Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 374, đến cùng người nào cho ngươi dũng khí. Phá rồi lại lập, nói cũng là Đoạn Linh. Lúc trước hắn chỉ có nửa bước thần cảnh, đối mặt Tiểu Hắc hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự. Thân thể đều cơ hồ muốn bị cái này cường hãn chó cho đánh nổ. Lúc trước hắn là tuyệt vọng. Cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên u ám cùng không có chút nào hy vọng. Hắn giống như là một trái bóng da đồng dạng bị con chó này cho trà đạp lấy. Gần như muốn vỡ nát. Nhưng mà đại tế ti liều mình thôi động tiểu na di phù. Thay hắn tiếp nhận này hắc cầu tất sát nhất kích. Đại tế ti chết. Mà hắn cũng rốt cục phá rồi lại lập. Đột phá tới thần thể cảnh. Giờ phút này Đoạn Linh cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Đột phá dư ba vẫn còn. Khiến cho hắn chân khí trong cơ thể tại cực độ sôi trào. Trong đan điền phảng phất muốn phiên giang đảo hải giống như. Khí tức cực kỳ cường hãn. Tu la kiếm trong tay hắn tựa hồ cũng là muốn sống tới. Đầy trời kiếm khí. Làm cho tất cả mọi người đều là gần như muốn ngạt thở. Thần thể cảnh. Nam cương chi địa lại có thể có người đột phá đến thần thể cảnh. Thiên cơ tông thái thượng trưởng lão. Tuyệt vọng nhìn lấy khí tức kia hùng hồn vô cùng Đoạn Linh. Ở ngực nhất thời cảm thấy một trận hậm hực. Phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn Linh ánh mắt rơi ở phía xa hắc cầu trên thân. Bành trướng thực lực để trong lòng hắn cũng là không khỏi bành trướng. Nhớ tới đại tế ti sau cùng nhìn về phía ánh mắt của hắn. Đoạn Linh trong lòng chính là cảm thấy một trận co rút đau đớn. Tu la kiếm truyền ra một trận vù vù. Đoạn Linh thân hình lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lần này, lôi cuốn lấy bành trướng thiên địa uy áp. Hướng phía Tiểu Hắc nghiền ép mà đến. Một đôi kim loại cánh bỗng nhiên mở ra. Tiểu Bạch thân hình ngăn tại Tiểu Hắc trước đó. Tròng mắt màu xám bên trong hơi hơi ba động. Về sau vạn thiên phi đao liền là hướng về phía này Đoạn Linh chính là bao phủ mà đi. Lít nhà lít nhít phi đao. Cơ hồ muốn che khuất bầu trời. Thế nhưng là Đoạn Linh căn bản không sợ. Hét dài một tiếng. Tu la kiếm bỗng nhiên vung lên. Một đạo cực kỳ cường hãn kiếm khí chính là tàn phá bừa bãi mà ra. Để Tiểu Bạch chém ra phi đao nhao nhao bắn ngược mà quay về. Đoạn Linh bước ra một bước. Liền là xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt, nắm chặt nhất quyền ném ra, hung hăng nện ở Tiểu Bạch này béo ị trên bụng, oanh, giống như là một quả đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất, Tiểu Bạch đối mặt bước vào thần thể cảnh Đoạn Linh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rầm rầm, mặt đất đá vụn tung bay, Tiểu Bạch cơ giới trong mắt hơi hơi lấp lóe, về sau bắt đầu từ phế tích bên trong leo ra. Tuy nhiên bị nhất quyền đánh bay, nhưng vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Không tiếp tục để ý tới này đáng ghét khôi lỗi. Đoạn Linh sát ý khóa chặt tại Tiểu Hắc trên thân. Hắn hôm nay nhất định phải làm thịt con chó này. Nếu không, hắn có lỗi với chết đi đại tế ti. Ông, đường đạo kiếm khí từ trên người hắn gào thét mà ra. Tu la kiếm đột nhiên xoay tròn. Bị Đoạn Linh nắm chặt, bỗng nhiên ném Tiểu Hắc. Tại ném ra ngoài tu la kiếm trong nháy mắt, Đoạn Linh cả người cũng là nổ bắn ra qua. Một đạo huyết quang hiện lên, tu la kiếm chém tới. Tiểu Hắc cầu chảo dương lên, tùy ý vỗ, liền đem này chém tới tu la kiếm cho đập nổ bắn ra mà quay về. Xoẹt, nhưng mà, Đoạn Linh mặt không đổi sắc, vung tay lên. Này tu la kiếm chính là lại lần nữa gào thét bay trở về trong tay hắn. Mãnh liệt mà đối với Tiểu Hắc chặt chém xuống. Ầm ầm, Đoạn Linh trong thân thể khí huyết phảng phất như kinh hồng. Hô hấp ở giữa phảng phất có bôn lôi vang vọng. Một kiếm này, cũng là quán chú hắn đột phá đến thần thể cảnh lớn nhất cực hạn tinh khí thần. Một kiếm này, là hắn mạnh nhất một kiếm. Hắn phải dùng một kiếm này, đem con chó này chém giết. Chết đi, ngập trời kiếm ảnh sau lưng Đoạn Linh hiển hiện. Một kiếm này, uy năng vô cùng, nhìn lấy một kiếm này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, cảm thấy vô cùng kinh dị, liền xem như Bộ Phương cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Tuy nhiên hắn đối Tiểu Hắc Thằng có lòng tin. Thế nhưng là Đoạn Linh bây giờ đã siêu thoát ra Chí Tôn. Tiểu Hắc thật có thể đối phó a. Phốc phốc, Bộ Phương đem trong miệng nhấm nuốt sau cùng một khối long cốt phun ra. Nguyên một chỉ long chảo liền là như thế này bị hắn gặm xong. Miệng đầy đầy mỡ, mùi thơm tại hắn trong miệng quanh quẩn. Thật lâu không rời, khó mà quên. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí dám lại một lần nữa ra tay với Cẩu gia? Bỗng nhiên, Tiểu Hắc thanh âm ôn hòa trong hư không vang vọng. Tuy nhiên ôn hòa, nhưng là bao hàm lấy khinh thường. Tiểu Hắc thân thể lúc đầu chính là đã kinh biến đến mức thon dài. Bỗng nhiên mở ra miệng chó, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất long ngâm đồng dạng chó sủa. Đoạn Linh thân thể lắc một cái, hai mắt đỏ thẫm, cũng là gầm hét lên. Cứ thế mà lại lần nữa chém xuống, giơ lên linh lung tiểu xảo tay chó. Lần này Tiểu Hắc vẫn như cũ là không tại lưu thủ. Oanh, tay chó cùng này tu la kiếm ảnh đụng vào nhau. Tại mọi người đều coi là sẽ phát sinh một trận kinh thiên va chạm mạnh thời điểm. Sự thật lại là thường thường kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ánh mắt. Đó cũng không phải một trận thế lực ngang nhau va chạm, mà chính là một trận vô tình ngược sát. Đoạn Linh huyết hồng đôi mắt cứng đờ, thân thể cũng là đình trệ tại hư không. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh im ắng. Hắn bên tai trong nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Con chó kia chảo vỗ xuống, hết thảy đều là đang đổ nát. Tu la kiếm ảnh vỡ nát, tu la kiếm vỡ nát. Hắn hội tụ mà lên bàng bạc chân khí băng tán, thiên địa uy áp cũng là bị oanh bạo. Tại Đoạn Linh trong ánh mắt, hắn lấy thần thể cảnh tu vi thi triển tất sát một kiếm. Tại này vuốt chó phía dưới, yếu ớt phảng phất là đậu hũ, hoàn toàn dung chuyển chẳng nhiều, chỉ có thể sợ chó chảo. Bành bành bành, tại yên tĩnh về sau, Đoạn Linh bên tai chính là vang dội liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh. Cả người hắn giống như là diều đứt dây, ném đi ở phía xa mặt đất, giơ lên đầy đất hạt bụi, liền xem như bước vào thần thể cảnh, hắn vẫn như cũ là bị con chó này cho ngược. Đây rốt cuộc là cái gì chó? Đoạn Linh trong lòng mê mang cùng tuyệt vọng. A, thế mà không có chụp chết. Cẩu gia kinh hãi ồ một tiếng, phát hiện này Đoạn Linh thế mà chỉ là bị đánh bay, cũng không có tại nó một chảo này từ phía dưới, như là lúc trước nữ nhân kia chung chung làm cho bụi. Dù sao cũng là thần thể cảnh, thân thể so với Chí Tôn cường hãn một cái cấp bậc. Chấm ngoặc kép, Cẩu gia chép miệng đi một chút miệng, cảm khái nói, bất quá hắn không để ý chút nào, đã một chó chảo giải quyết không vấn đề, vậy liền hai tay chó. Tiểu Hắc thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đoạn Linh rơi xuống vị trí phía trên. Sở hữu phiêu đãng lên hạt bụi đột nhiên bị một cỗ áp lực đè về trong lòng đất. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, chậm rãi hướng phía Đoạn Linh vị trí đi đến. Vừa đi, nó thân hình cũng là dần dần khôi phục này mập chó bộ dáng. Đoạn Linh ngửa mặt nằm tại phế tích bên trong, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái kia trong mắt bạo ngược đỏ thẫm chi sắc đã sớm như hồng thủy rút đi. Hắn thế mà lại bại, vì cái gì? Vì cái gì bước vào thần thể cảnh, trở thành thập phẩm thần cảnh tồn tại vẫn như cũ là đánh không lại con chó này? Hắn trong lòng tràn đầy không phục, tuy nhiên lại cảm thấy một trận bất lực. Đồng tử hơi động một chút, nhìn thấy cái kia đi đến hắn bên cạnh thân Hắc Cẩu. Cái kia Hắc Cẩu nâng lên vuốt chó, lẩm bẩm một tiếng, chính là hướng phía đầu hắn vỗ xuống tới. Bành, thành tường một trận lắc lư, phảng phất là động đất, mặt đất kia đúng là rạn nứt ra một đầu thật dài vết nứt. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, quanh quẩn tại mỗi một vị đế đô trong lòng bách tính. Giống là ác mộng đồng dạng quấn quanh ở bọn họ trong lòng. Leng keng. Một cái sơn kim loại đen tiểu tháp từ này phế tích bên trong rơi ra ngoài. Trên mặt đất đánh mấy lần, rơi vào Tiểu Hắc Cẩu chân bên cạnh. Đây là một cái không bình thường phong cách cổ xưa tiểu tháp. Không có chút nào năng lượng ba động, tựa như là một cái vật phẩm trang sức. Tiểu Hắc bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy cái này tiểu tháp cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Ông, đột nhiên, tiểu tháp run run một hồi. Này phế tích bên trong, phiêu đãng ra một đạo tinh phách. Này tinh phách mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng. Lại là này Tu La Môn môn chủ gương mặt, vặn vẹo gương mặt bị tiểu tháp hấp thu. Mà một mực không có cái gì năng lượng ba động tiểu tháp đột nhiên run rẩy đứng lên. Đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Đem tiểu hắc đều là giật mình. Thân hình bị cái này tiểu tháp đụng lui lại hai bước. Này tiểu tháp phóng lên tận trời. Trôi nổi tại hư không. Một trận lắc lư. Trong đó tựa hồ truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét. Về sau chính là hóa thành lưu quang. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hắc cẩu mắt chăm chú nhìn này biến mất tiểu tháp. Đầu lưỡi duỗi ra. Liếm liếm miệng chó. Trong lòng nghi hoặc. Nó thề chính mình thật tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này tiểu tháp. Nhưng là cụ thể là chỗ nào? Lại là quên. Nghĩ không ra. Tiểu hắc cũng liền lười phải tiếp tục nghĩ. Liếc nhìn một chút cơ hồ hóa thành phế tích bốn phía. Tiểu hắc ngạo kiều dương dương đầu chó. Lẩm bẩm một tiếng. Nện bước bước chân mèo trở lại tiểu điếm trước đó. Tìm dễ chịu vị trí nằm xuống. Tiểu tử. Nhớ kỹ ngươi thiếu cẩu gia trí tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt a. Tiểu hắc nhìn về phía bộ phương. Không bình thường ngưng trọng nhắc nhở một câu. Chính là nằm ngáy o o đứng lên. Bộ phương bình tĩnh gật gật đầu. Trí tôn thịt rồng hắn vừa mới thưởng thức qua. Vị đạo rất không tệ. Dùng để chế sườn xào chua ngọt. Khẳng định không bình thường mỹ vị. Hảo hảo. Sự tình đều kết thúc. Mọi người nên làm gì qua. Chung quanh im ắng. Bộ phương cảm giác có chút cổ quái. Chính là thiêu thiêu mi. Liếc nhìn toàn trường, Từ Tốn nói. Nói xong, hắn chính là quay người trở lại trong tiểu điếm. Mà hắn câu nói này nói xong, lúc đầu yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng đế đô nhất thời giống như là đun sôi nước sôi. Sôi trào lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.